Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 295, chương 44, thuộc với lực lượng của chính mình. Colossus lẳng lặng nhìn mặt nạ nam tử đem thiên ngoại vẫn thạch hấp thu. Thần sắc như thường, cũng không có gì tâm tình chập chờn, càng không có tiến lên tiến đi ngăn cản. Cái này thiên ngoại vẫn thạch mặc dù là chí bảo, có thể ở một mức độ rất lớn để thăng ninja thực lực. Nhưng Colossus lại là thuần túy võ giả, có được chính mình đặc biệt tu hành phương thức. Đối với thiên ngoại vẫn thạch cũng không phải là cực kỳ lưu ý. Người tựa hồ đối với cái này khối tảng đá cũng không chút nào để ý đâu. Mặt nạ nam tử xoay đầu lại, hướng về phía Colossus kinh ngạc nói rằng, ta đối với nó lưu ý như thế nào? Không thèm để ý thì như thế nào? Colossus hỏi ngược lại, loại vật này như là đã bị ngươi phát hiện, lẽ nào ngươi còn sẽ buông tay hay sao? Ha ha, nói cũng là đây, mặt nạ nam tử cười ha ha, nói rằng, tiểu gia hỏa, ngươi thật là một cái người thông minh, hy vọng chúng ta tương lai mãi mãi cũng không có thành địch nhân cái kia một ngày. Ta cũng không phải hy vọng cùng các ngươi là địch. Colossus gật đầu, ông, không gian lực lượng chấn động, mặt nạ nam tử thân thể mộ được lập tức tiêu thất. Người này tinh thông không gian năng lực, lại có thực lực cường đại, Akatsuki, tổ chức làm hậu thuẫn. Khó giải quyết đâu, Colossus nhìn mặt nạ nam tử biến mất phương hướng, lầm bầm lầu bầu nói rằng, hắn đứng bình tĩnh hồi lâu. Mới, chỉ có, xoay người hướng phía núi giếng đi tới, tay phải hắn liên tục điểm ra, trong nháy mắt liền giải khai núi giếng bị phong bế huyệt đạo. Núi giếng khôi phục hành động năng lực, tông chủ đại nhân, núi giếng quỳ một chân xuống đất, thấp thỏm lo âu nói, hắn là một gã thượng nhẫn, nhưng là không lâu lại bị Colossus nhất chiêu chế phục. Lại có thể không đúng Colossus sinh sinh lòng kính sợ. Đừng sợ, ta tạm thời sẽ không giết ngươi. Colossus thản nhiên nói, tạ ơn tông chủ đại nhân. Núi giếng lớn tiếng nói. Hắn quỳ một chân xuống đất, đem đầu thật sâu hạ xuống, liền ngẩng đầu không dám đánh một cái. Ngươi đi đem tinh nhẫn thôn tất cả trụ cột tư liệu đưa cho ta. Lập tức, Colossus nói rằng. Là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, núi giếng không dám thờ ơ, lập tức hai tay kết thổ độn ấn, lập tức tiêu thất trên mặt đất. Hắn hiện tại đã triệt để quyết tâm đi theo vị này tuổi trẻ mà lại mạnh mẽ đến bất khả tư nghị thiếu. Niên, không kịp chờ đợi muốn biểu hiện một cái chính mình làm việc năng lực. Ha ha, là một có thể bồi dưỡng người. Colossus cười ha ha. Nói rằng, dưới chân hắn mại khai, thần hành bách biến, bước chân. Nhanh chóng hướng về cổ ten tần ba nữ nhân vị trí đi tới. Đại ca, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao tràn đầy toàn thôn cường đại chakra trong nháy mắt liền biến mất không thấy? Hyuga Hinata người thứ nhất tiến lên đón tới. Giật mình hỏi, nàng sở hữu bạch nhãn. Tự nhiên có thể xem thấu tinh nhẫn thôn trong không khí những biến hóa kia. Khối kia thiên ngoại vẫn thạch biến mất không thấy. Colossus cười cười, nói rằng, từ giờ trở đi, tinh nhẫn thôn lại cũng sẽ không xuất hiện cái loại này tu luyện ra chakra áo khoác quái vật. Thiên ngoại vẫn thạch tiêu thất. Điều này sao có thể? Cổ tinh nguyệt trừng lớn con mắt, không dám tin tưởng nói. Nàng từ nhỏ ở tinh nhẫn thôn lớn lên, khối kia thiên ngoại vẫn thạch đối với nàng mà nói giống như là đồ đằng thánh vật giống nhau. Chí cao vô thượng, là toàn thôn tượng trưng, nhưng là, thiên ngoại vẫn thạch hôm nay lại tiêu thất. Đi thôi, chúng ta đi trước đem tinh nhẫn thôn tiếp thu lại thảo luận việc này. Colossus nói rằng, tinh nhẫn thôn, tinh ảnh phòng làm việc. Đây chính là tinh nhẫn thôn toàn bộ trụ cột tư liệu. Colossus run lên trong tay một chồng thật dày văn hiến tư liệu. Nói rằng, đúng, tông chủ đại nhân, hết thảy được trụ cột tư liệu toàn bộ ở chỗ này. Núi giếng quỳ trên mặt đất, cung kính nói, toàn thôn nhân khẩu hộ gia đình tổng cộng có 800 nhà. Trong đó có ninja 174 người, mà ở cái này 174 cái ninja trong. Ngoại trừ tu luyện ra chakra áo khoác 9 người ở ngoài. Tổng cộng chỉ có 2 cái thượng nhẫn, 21 trung nhẫn, còn lại toàn bộ đều là hạ nhẫn. Colossus khe khẽ nói rằng, quá yếu, đơn giản là quá yếu. Tông chủ đại nhân, chúng ta tinh nhẫn thôn cho tới bây giờ đều là tam lưu thế lực. Núi giếng cẩn thận một chút nói rằng, tam lưu thế lực, ha ha, Colossus cười ha ha, nói rằng, hai đại chuẩn ảnh cấp, 7 thượng nhẫn, lại toàn bộ tu luyện ra chakra áo khoác, cường đại như vậy lực lượng, e là cho dù là Konoha thôn cùng các ngươi chống lại, cũng sẽ phi thường nhức đầu a. Tông chủ đại nhân, núi giếng há miệng, cũng là nói không ra lời. Tinh nhẫn thôn, tuyệt đối là ninja thế giới một đóa kỳ lạ, rõ ràng thực lực bản thân yếu muốn chết. Nhưng bằng vào thiên ngoại vẫn thạch gắng gượng tạo cho hai đại chuẩn ảnh. 7 thượng nhẫn, xác thực là kỳ tích. Ngươi đi đem trong thôn 10 tuổi ở trên 18 tuổi trở xuống hạ nhẫn triệu tập lại. Ta có một chuyện trọng yếu tình muốn tuyên bố. Colossus trầm tư khoảng khắc, nói rằng là, vâng, đúng, tông chủ đại nhân, núi giếng đạt được mệnh lệnh. Ngay lập tức sẽ lắc mình đi ra phòng làm việc. Đại ca, người thật chẳng lẽ muốn đem chính mình một thân kỹ năng truyền thụ cho bọn họ sao? Cổ Ten Tần lo lắng nói. Người lẽ nào liền không phải hại sợ bọn họ bị khác đại thế lực bắt đi? Sau đó lợi dụng ảo thuật bộ lấy ra toàn bộ của bọn họ bí mật. Loại chuyện như vậy ta sớm liền nghĩ đến. Colossus cười cười, nói rằng, người yên tâm đi. Bất kỳ người nào, bất kỳ cái gì thế lực, cũng không thể từ ta truyền thụ cho những nhân khẩu này ở bên trong lấy được ta truyền xuống bí. Mặt, trong lòng hắn đã sớm hạ quyết định, sẽ vì những cái này được tuyển chọn hạ nhẫn gây, cấm chế. Một ngày bọn họ ký ức chỗ sâu đồ đạc bị ảo thuật các loại đồ đạc chạm đến. Đầu của bọn họ sẽ trong nháy mắt nổ lên. Đương nhiên, loại chuyện như vậy. Đối với những người đó mà nói cũng không công bình. Colossus kiếp trước vì võ thần, trong tay dính đầy 10 triệu người tiên huyết, tự nhiên không phải là cái gì nhân từ nương tay người. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi muốn bồi dưỡng được một chi thuộc với lực lượng của chính mình. Đã không lo được nhiều như vậy. Đại ca, người chẳng lẽ là muốn những người đó trong đầu gây tương tự với ảo thuật phong ấn, các loại đồ. Đạc, Hyuga Hinata như có điều suy nghĩ nói rằng, nàng cuối cùng là xuất thân từ thế gia đại tộc, kiến thức so với cổ Ten Tần, cổ Tinh Nguyệt còn mạnh hơn nhiều. Coi là vậy đi, Colossus gật đầu, nói rằng, bất quá, các người yên tâm, ta là tuyệt đối sẽ không cho các người gây vật như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.